Đỉnh cấp cuồng tế, chương 614, 614, tần bên trong Đức xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Phương Nam, Mã ra biệt thự ở trong Mã Hồng Sơn ngồi ở trong thư phòng, trên tay điểm một điếu thuốc lá, sắc mặt âm tình bất định biến ảo. Không biết vì cái gì, từ nửa giờ trước bắt đầu tâm tình của hắn liền như thế nào cũng không có cách nào bình tĩnh trở lại. Trái tim phảng phất đè lên một tảng đá lớn một dạng, có một loại mây đen ép thành thành muốn vỡ phong phú cảm giác. Thế nhưng là, đến tột cùng nơi nào mang tới loại cảm giác này, hắn từ đầu đến cuối có một loại nói không ra cảm giác. Đinh linh linh, ngay lúc này, một hồi dồn dập chuông điện thoại di động phá vỡ trong gian phòng bình tĩnh. Mã Hồng Sơn lấy điện thoại di động ra, liếc mắt nhìn tên người gọi đến, trực tiếp tiếp thông điện thoại. Gia chủ, đã xảy ra chuyện, một cái mang theo lấy thanh âm run rẩy từ đầu bên kia điện thoại truyền tới. Mã lỏng, đã xảy ra chuyện gì? Mã Hồng Sơn trong lòng không rõ hiện ra một tia dự cảm bất tường tới. Kỳ tử Mặc chết, bao quát chúng ta an bài cho hắn cái kia mấy danh vũ đạo tông sư cũng đã chết, toàn bộ bị người giết chết ở đỉnh xa xỉ số 6 biệt thự. Phanh, nghe được câu này, Mã Hồng Sơn quanh thân hiện ra một cỗ cuồng bạo tới cực điểm chân khí. Quét ngang vô cương, bốn phía cái bàn tại chân khí phía dưới trực tiếp bị tạc trở thành bột mịn. Lay động trong không khí. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nói cho ta, rõ ràng mười mươi nói rõ ràng. Mã Hồng Sơn âm thanh tràn đầy trầm thấp cùng sát ý, hắn không phải là vì Kỳ Tử Mặc chết mà phẫn nộ, mà là tại phẫn nộ rốt cuộc là ai dám tại Mã gia trên địa bàn động thủ. Rốt cuộc là ai, dám như vậy không kiêng nể gì cả. Đây là đối với Mã gia khiêu khích, càng thêm mấu chốt là, hắn buổi trưa hôm nay thời điểm mới quyết định nhường Kỳ Tử Mặc đi Trung Hải đem Tô Lạc người bên cạnh bắt trở lại, kết quả buổi chiều Kỳ Tử Mặc liền chết, thậm chí ngay cả Mã gia mấy danh vũ đạo tông sư đều đã chết. Rốt cuộc là ai, đang cùng Mã gia đối nghịch, gia chủ trước tiên phát hiện Kỳ Tử Mặc chính là một nữ nhân, là Kỳ Tử Mặc bao dưỡng, căn cứ nàng nói tới, ở trong nàng và Kỳ Tử Mặc ở trong biệt thự, đột nhiên xông tới một cái mang theo mặt nạ quỷ nhân, dáng người không cao, nhưng mà khí thế rất đáng sợ, trực tiếp đem nàng dọa ngất tới, tiếp đó đợi nàng khi tỉnh lại, Kỳ Tử Mặc đã chết. Đầu bên kia điện thoại Mã Khoan khoái tốc nói, không dám có bất kỳ dừng lại. Nữ nhân này bây giờ ở địa phương nào? Mã Hồng Sơn trầm giọng vấn đạo, còn lưu lại biệt thự ở trong. Mã Khoan khoái tốc nói, cho ta đem cái này nữ nhân mang về, ta ngược lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai, dám cùng ta Mã gia đối nghịch. Thoại âm rơi xuống, Mã Hồng Sơn trực tiếp đem toàn bộ điện thoại cho bóp nát. Sắc mặt của hắn âm trầm vô cùng, một cỗ sát ý ngập trời từ trên người hắn lan tràn ra. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám phá hỏng ta chuyện của Mã gia, ta nhất định phải ngươi chết, ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Mã Hồng Sơn giơ tay lên, đấm ra một quyền. Cuồng bạo chân khí đem trọn mặt vách tường đều cho đánh xuyên qua. Tông sư chi giận ai có thể tiếp nhận, Phương Nam Tô Thành, bởi vì Kỳ Tử Mặc chết nhấc lên vô biên mưa gió, nhưng mà đối với ở xa Giang Thành Tô Lạc tới nói, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, hắn tiếp vào quỷ đói phát tới tin tức sau đó, nhìn lướt qua, liền đem tin tức cho xóa bỏ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Kỳ Tử Mặc đối với hắn mà nói chẳng qua là dưới chân một con kiến, hoàn toàn ở trong lòng của hắn không dẫn nổi bất kỳ gợn sóng, chết thì đã chết, không có gì ghê gớm lắm. Đang hỏi thăm quỷ đói, đã an toàn rời đi Tô Thành, không có chịu đến bất kỳ ngăn cản, Tô Lạc liền không còn quan tâm chuyện này. Ròng rã đến trưa, hắn đều bồi tiếp Lâm Diệu Nhan hòa Hứa Tư Dĩnh hai nữ, nhìn một hồi điện ảnh còn chơi khắp cả toàn bộ khu vui chơi. 6 giờ chiều, Tô Lạc, Lâm Diệu Nhan hòa Hứa Tư Dĩnh thân ảnh của ba người xuất hiện ở Kim Hải Vịnh biệt thự. Cuối cùng về nhà, mệt chết ta, không nghĩ tới vẻn vẹn chơi một chút cũng là mệt mỏi như vậy. Về đến phòng, hai nữ hoàn toàn không để ý hình tượng nằm ở trên ghế salon, theo hai nàng động tác Tô Lạc rất rõ ràng trông thấy một chút không nên nhìn thấy phong cảnh. Đúng vậy a, quá mệt mỏi, ta chưa từng có nghĩ tới đi ra ngoài chơi một chút đều mệt mỏi như vậy, đơn giản so đi làm còn mệt mỏi hơn, ta phát hiện ta cũng không tiếp tục muốn đi ra ngoài chơi. Hứa Tư Dĩnh cũng là một mặt phụ họa nói, Diệu Nhan, chúng ta đi lên lầu a, toàn thân cũng là mồ hôi, ta muốn đi lên lầu tắm rửa. Ân, chúng ta cùng tiến lên đi, Tô Lạc ngươi trước chính mình vội vàng, ta muốn đi lên lầu tắm rửa. Lâm Diệu Nhan mở rộng một chút lưng mỏi, hướng về phía Tô Lạc nói một tiếng, hai nữ liền quay người hướng về đi lên lầu. Nhìn xem hai nàng bóng lưng, Tô Lạc đang định ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi một chút, điện thoại lìa vang lên. Là Tần Trung Nham đánh tới, trên mặt của hắn mang theo nghi hoặc, dĩ vãng không phải Tần Trung Đức gọi điện thoại cho chính mình sao? Hôm nay như thế nào đổi thành Tần Trung Nham, mặc dù có chút nghi hoặc nhưng vẫn là ngay đầu tiên nhận nghe điện thoại. Điện thoại vừa mới kết nối, phía trước liền truyền đến Tần Trung Nham thanh âm dồn dập. Tô tiên sinh, ngươi bây giờ ở chỗ nào? Van cầu ngươi, mau cứu anh ta, bây giờ chỉ có ngươi mới có thể cứu anh ta. Chấm, đến cùng phát sinh liễu thập sao sự tình, Tần gia chủ thế nào? Tô Lạc nhíu mày vấn đạo. Lúc xế chiều hôm nay, Tần Trung Đức còn gọi qua điện thoại cho hắn, hồi báo một chút có quan hệ với chuyện của Chu gia tình, hắn lúc đó bồi tiếp Lâm Diệu Nhan hòa Hứa Tư Dĩnh tại khu vui chơi, liền không có ói thêm cái gì. Lúc này mới mấy giờ trôi qua, làm sao lại đã xảy ra chuyện? Tô tiên sinh, là Chu gia dư nghiệt ra tay, chúng ta khinh thường, không nghĩ tới Chu gia bí mật xúc dưỡng một cái nhóm tử sĩ, anh ta liền gặp phải bọn này tử sĩ tập kích, mặc dù thành công đem bọn này tử sĩ toàn bộ giết, nhưng mà cuối cùng một danh vũ đạo tông sư vậy mà lựa chọn tự bạo, muốn kéo lấy anh ta đồng quy vô tận. Mặc dù cuối cùng anh ta không có chết nhưng mà cũng bị trọng thương, một cánh tay cũng đoạn mất, lâm vào hôn mê bất tỉnh ở trong. Nói đến đây, Tần Trung Nham hít sâu một hơi, nặng nề nói. Tô tiên sinh, van cầu ngươi, xem ở anh ta tận tâm tận lực làm việc cho ngươi mặt trên, van cầu ngươi mau cứu hắn, bây giờ cũng chỉ có ngươi mới có thể cứu hắn. Ta đã biết, ta bây giờ tới xem một chút, dứt lời Tô Lạc liền cúp điện thoại, hướng về đi lên lầu. Cùng Lâm Diệu Nhan nói một tiếng, chính mình đi ra ngoài một chuyến, liền rời đi ra môn. Tần gia biệt thự cửa chính. Tô Lạc dừng xe ở xuống xe, liền phát hiện toàn bộ Tần gia biệt thự trở nên sâm nghiêm vô cùng, trong bóng tối đều có cao thủ tồn tại. Một cỗ cực kỳ khí tức ngưng trọng tràn ngập tại biệt thự ở trong. Tô tiên sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Tô Lạc từ trên xe bước xuống, đã sớm chờ ở nơi đó Tần Trung Nham không có chút do dự nào, lập tức ở trước tiên tiến lên đón. Tần gia chủ ở đâu? Mang ta tới xem, Tô Lạc trực tiếp mở miệng nói ra. Tại hậu viện ta bây giờ liền mang Tô tiên sinh ngươi đi qua. Tần Trung Nham không có chút nào do dự, trước tiên ở phía trước dẫn đường. Hắn biết Tần Trung Đức bây giờ đang đứng ở nguy cơ trước mắt, hắn ở bên ngoài dừng lại thêm một giây, Tần Trung Đức liền nguy hiểm một phần, đây là hắn không muốn thấy. Cách chương.